bật cười. Xem ra điều ngươi hiểu về gia tộc ta còn rất ít, biết tên của đệ nhất đạo môn chúng ta không? Loạn chiến. Loạn chiến, hì hì, đúng là một đạo môn một kỳ quái, không cần nghĩ nhiều ta cũng biết nguyên nhân khi xưa các ngươi quy ẩn. Thần Nam cười nhạo. Ta tên Lý Trường Phong, đệ tam cao thủ trong thế hệ thanh niên của gia tộc, bây giờ ta chính thức khiêu chiến với ngươi. Chính trong lúc này, từ phía xa trên không trung có một bóng người nhanh chóng tiến lại gần, một thiếu niên áo trắng cước đạp phi kiếm bay tới, nhìn qua cũng bộ dạng thoát tục như Lý Trường Phong, tuy nhiên ánh mắt y vừa thấy thần nam, lập tức trở nên cuồng nhiệt, phá vỡ khí chất thoát trần. Trường Minh, để mang Đỗ Hảo đi, ta tới giao đấu với hắn. Đại ca, thế không được, để dù rất muốn giao chiến một trận với hắn, nhưng mà không phải đám thanh niên Đỗ gia đã nói thần nam là của họ, do bọn họ giải quyết ư? Lý Trường Phong cười nhạt. Đệ nhất thanh niên cao thủ của Đỗ gia đã thất bại, bọn họ sau này ngoài quần công hoặc dùng thủ đoạn mờ ám ra, thì dựa vào đâu mà đòi giao chiến với thần nam? Bây giờ ta ra tay đối phó với họ thần chắc họ cũng không có ý kiến gì. Lớn lối thật, các ngươi coi ta là gì đây? Thần Nam phẫn nộ. Đông thổ hoàng thất chẳng qua cũng chỉ là đám nô tài khi xưa của thần gia, còn đệ nhất đạo môn của các ngươi đối với ta chẳng qua chỉ là một trò cười, lại dám coi thường ta đến vậy sao? Hừ, số thanh niên cao thủ đã chết của Đỗ gia chưa đủ nhiều sao? Chẳng lẽ vẫn cần các đệ nhất đạo môn của các ngươi đứng ra làm gương nữa? Đúng trong lúc này, Đỗ Hảo vừa ngất đi dần tỉnh lại, gã há mồm phun ra một ngụm máu lớn, yếu ớt nói: "Thần Nam, ngươi đừng đắc ý, hôm nay nếu ta thoát khỏi tử quan, lần sau lại ngươi chết chắc. Đại môn của võ đạo chí cao đã mở rộng trước mắt ta." Thần Nam không nói gì, thầm huy Đông Tâm Pháp Nghịch Thiên Thất Ma Đao, đột nhiên tế khởi Tử Vong Ma Đao, chém về phía Đỗ Hảo trên không trung. Gã đúng là một đối thủ đáng sợ, còn để lại sớm muộn gì cũng là một tai họa. Hắn muốn một đao tiêu diệt hòa toàn mối hậu hoạn. Tuy nhiên Lý Trường Phong đã có chuẩn bị, nhấp theo Đỗ Hảo, cưới vi kiếm, lao lên trời tránh được một đao chí mạng. Hắc hắc! Đỗ Hảo trên không trung cười nham hiểm. Sợ rồi chứ, đợi khi ta lĩnh hội hết những gì thu hoạch được trong tử cảnh, ngươi chết chắc. Thần Nam, ta dám nói với ngươi rằng, một tháng sau, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, tử kỳ của ngươi đã không còn xa nữa. Chỉ dựa vào ngươi sao? Cứ luyện thêm nghìn năm nữa đi. Cả đời này ngươi cũng không thể là đối thủ của ta. Ta đợi ngươi tới nộp mạng. Thần Nam giữ ma đao trong tay, lạnh lùng nhìn mấy người trên không trung. Lý Trường Phong thúc giục: "Trường Minh, mau đưa Đỗ Hảo đi, ta phải giao chiến một trận, ta đã chờ đợi trận chiến này rất lâu rồi." Lý Trường Minh đưa Đỗ Hảo đi, tuy nhiên giọng nói của Đỗ Hảo vẫn vọng lại: "Thần gia đã suy tàn, sớm muộn gì cũng tiêu vong, Đỗ gia quật khởi, không kẻ nào có thể chống được. Thần Nam, ngươi là huyết mạch cuối cùng của thần gia, là vật tế lễ tốt nhất hiến cho huyết kỳ của Đỗ gia. Việc của 5.000 năm trước có là gì, đời này kiếp này, người con gái mà ngươi yêu cũng đã bị con cháu Đỗ gia cướp mất rồi, ha ha, ha ha. Ta muốn ngươi mở to mắt ra mà nhìn nhưng không thể ngăn cản được." Giọng nói của Đỗ Hảo lạnh lùng, vang vọng trên không. Thần Nam không hề cưới thần linh long truy kích, bởi hắn phát hiện phía xa có một bóng người đang đứng, dường như là một người con gái tư thái xuất trần. Long Bảo Bảo gầm lên động trời, uốn lượn trên không, nhưng thần Nam đã ra lệnh cho nó tuyệt đối không được đuổi theo hai người kia. Hắn không muốn Long Bảo Bảo xảy ra điều gì bất chắc, trước mắt nhất định có rất nhiều địch thủ hùng mạnh đang đợi. Hắn hy vọng Long Bảo Bảo có thể nhanh chóng phục hồi lại trợ thủ hắn. Khán giả đang bàn tán xôn xao, thực lực của Đỗ Hảo không có gì phải bàn cãi, nhưng cuối cùng thất bại một cách khó hiểu. Bây giờ lại xuất hiện thêm một đệ tử Lý gia hiệu xưng Đông Thổ đệ nhất đạo môn, tình hình càng ngày càng trở nên phức tạp.